quá rồi, người cũng đã đi thật rồi. Chỉ còn mình ta, còn mình ta xót xa để vơi. Giờ dẫu lên ngôi, khi yêu đương chưa thắm tim này, đau thương kia vui kéo chất đầy. Tình sâu tình chết còn đâu. Giờ thì tại sao trách ai nỡ vội chia lìa. Giờ thì tại sao nỡ chia đời nhau. Tình người đã trao cho ta đã được những gì. Trong cơn mơ ta còn khóc còn sầu. Người vội vàng nói yêu rồi xa. Người đi đi, đi đi, đừng về nữa. Yêu thương gì khi người giờ có còn đâu. Người bỏ ta ra đi không từ biệt. Tình còn đây, tình chất ngất cơn sầu. Thà người đừng hứa rằng sẽ yêu suốt đời. Thà người đừng hứa suốt đời yêu ta. Tình giờ còn đâu, tim ta đâu, ai sẽ ai cao. Gieo trong nhau cây đắng nghẹn ngào. Thôi hết rồi, còn gì nữa đâu. Bỏ ta ra đi không từ biệt. Tình còn đây, tình chất ngất cơn sầu. Thà người đừng hứa rằng sẽ yêu suốt đời. Thà người đừng hứa suốt đời yêu ta. Tình giờ còn đâu, tim ta đâu, ai sẽ ai cao. Gieo trong nhau cây đắng nghẹn ngào. Thôi hết rồi, còn gì nữa đâu. Nãy ta đã về, nhưng người rời.